Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2749, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Phong là tán tu xuất thân, đúng lúc gặp Thiên Cơ Phái mở rộng sơn môn, thu môn đồ khắp nơi, hắn thông qua khảo hạch bái nhập Thiên Cơ Phái, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Thiên Cơ Phái những năm này một mực tại đi xuống, hảo tại Thiên Cơ Thượng Nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ Phái bắt đầu đi đến đường dốc phát triển không ngừng. Lạc Tương Vân cầm xuống cấm thần thạch khoáng mạch, phái nhân bố trí trận pháp, đồng thời điều động đệ tử tuần tra, Phùng Phong chính là một cái trong số đó. Nói lời trong lòng, Phùng Phong không nghĩ tiếp cái này công sự, nếu như Thiên Cơ Phái cái khác cứ điểm tuần tra cũng chính là khó chịu điểm, chất béo ít một chút. Hiện tại Vương gia xông Thiên Cơ Phái vì tranh đoạt này nhất tọa cấm thần thạch khoáng mạch, song phương đều tử thương nhiều người, luyện hư tu sĩ cũng vẫn lạc, Vương gia khẳng định sẽ phái người tranh đoạt khoáng mạch, đến lúc đó, tuần tra đệ tử rất dễ dàng lọt vào công kích. Nói câu không dễ nghe, để bọn hắn tuần tra tương đương với xông lên phía trước nhất. Phùng Phong trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là muốn đón lấy cái này công sự. Phùng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần sắc khẩn trương. Có người tới, cẩn thận, Phùng Phong nhắc nhở, hướng về nơi xa nhìn lại. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Phùng Phong chờ tuần tra đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, một phần đệ tử thậm chí lấy ra truyền tấn phù, vừa phát hiện dị thường, lập tức cho sư môn trưởng bối đưa tin. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc kim quang lấp lóe phi chu, một tên thân hình cao lớn kim sam thanh niên đứng tại kim sắc phi chu thượng diện, kim sam thanh niên sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Lý sư huynh, Lâm sư tỷ bọn hắn đây. Phùng Phong nhìn thấy kim sam thanh niên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kim sam thanh niên gọi Lý Thiên Thước, theo tiểu tại Thiên Cơ Phái lớn lên, cùng Phùng Phong này trùng nửa đường bái nhập Thiên Cơ Phái đệ tử bất đồng, Lý Thiên Thước là gia sinh đệ tử, mạng lưới quan hệ cường đại. Chúng ta truy kích Vương gia tu sĩ, không ngờ đụng phải Vương gia viện binh, Lâm sư tỷ bọn hắn gặp nạn, Vương gia tu sĩ thực lực cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ta liều chết giết ra khỏi trùng vây, có trọng yếu tình báo cùng Lạc sư thúc báo cáo, các ngươi tăng cường đề phòng, nói không chừng Vương gia tùy thời giết tới, ta đi cùng Lạc sư thúc báo cáo. Kim Sam thanh niên ngữ khí có phần vô lực, thần sắc lo lắng. Không đợi Phùng Phong trả lời, Lý Thiên Thước pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu linh quang phóng đại, tăng nhanh độn tốc, hướng về Lôi Cưu Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Phùng Phong cũng không nói gì thêm, Lý Thiên Thước chính xác không cần với hắn báo cáo. Bọn hắn thả chậm tốc độ, nơm nớp lo sợ, sợ Vương gia tu sĩ bỗng nhiên giết tới. Lý Thiên Thước một đi ngang qua đến, đụng phải không ít Thiên Cơ Phái đệ tử, tùy tiện hỏi vài câu phía sau, bọn hắn tựu cho đi. Lý Thiên Thước cùng bọn hắn đều biết, lại có trọng yếu tình báo cùng Lạc Tương Vân báo cáo, đệ tử khác đương nhiên sẽ không ngăn cản, coi như Lý Thiên Thước đầu hàng địch, hắn có thể lật được thiên. Tám tên luyện hư tu sĩ tọa chấn, Lôi Cưu Sơn mạch chỗ sâu, một cái ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc nội có nhất tọa cao hơn 10 trượng màu xanh cung điện, linh quang lấp lóe không ngừng, phụ cận còn có một số lâm thời dựng viện lạc lầu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh trong cung điện, Lạc Tương Vân, Lãnh Phong chờ tám vị luyện hư tu sĩ chính đang thương nghị chiến sự, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Đi qua bọn hắn khảo sát, sâu trong lòng đất có nhất tọa trung hình cấm thần thạch khoáng mạch giá trị mấy chục ức linh thạch, nếu là có kế hoạch khai thác mấy ngàn năm không là vấn đề, bất quá cấm thần thạch ở vào lòng đất 10 vạn trượng dưới, khai thác không dễ dàng. Đều đi qua gần nửa tháng, Vương gia tu sĩ nên chạy tới đi. Hy vọng là Thanh Liên kiếm tôn dẫn đội. Lãnh Phong trầm giọng nói, Vương gia có vài vị luyện hư kỳ kiếm tu, nó bên trong Thanh Liên kiếm tôn nổi danh nhất, hắn hy vọng cùng Thanh Liên kiếm tôn giao thủ. Đã nhiều năm như vậy, Tứ Hải chân nhân nên tiến vào luyện hư kỳ đi. Hy vọng có thể với hắn quá nhất quá chiêu. Một tên dáng người khôi ngô hồng sam đại hán có phần hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy chiến ý, Lữ Hùng, hắn là thể tu Thiên Cơ Phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi nhất. Hắn nói Tứ Hải chân nhân là Vương Viễn Giang tuổi nhỏ thành danh, lên làm chấp pháp trưởng lão phía sau, thường xuyên ngoại xuất tra án, nổi tiếng bên ngoài. Vương gia luyện hư tu sĩ bên trong tương đối lợi hại chính là Tử Tiêu chân nhân cùng Thanh Liên kiếm tôn, cái khác luyện hư thanh danh không hiện. Lạc Tương Vân lông mày nhíu một cái, nhắc nhở, không nên khinh địch, cứ có thể dựa vào tình báo, Vương gia có nhiều vị luyện hư tu sĩ là phi thăng tu sĩ, là theo núi thây biển máu giết ra tới, không thể khinh thường. Đúng lúc này, một đạo cung kính thanh âm nam tử từ bên ngoài vang lên. Đệ tử Lý Thiên Thước có chuyện quan trọng hướng Lạc sư thúc báo cáo. Vào đi, Lý sư điệt, Lạc Tương Vân phân phó nói. Lý Thiên Thước đi đến, thần sắc cung kính. Các ngươi mất tích gần nửa tháng, đi nơi nào? Lâu như vậy mới trở về. Lạc Tương Vân nghi ngờ nói, Thiên Cơ phái hóa thần tu sĩ đuổi bắt vương gia tu sĩ, có phần đệ tử đã trở về, có phần đệ tử nhất trực chưa về, không biết Đạo Mộ Hại còn là mất tích. Đệ tử cùng Lâm Sư tỷ bọn hắn truy kích vương gia tu sĩ, trên đường đi gặp được vương gia viện binh, Lâm Sư tỷ bọn hắn ngộ hại, đệ tử may mắn trốn qua nhất kiếp. Lý Thiên Thước nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra e ngại biểu lộ. Vương gia viện binh đến rồi, nhanh như vậy, cũng biết ai dẫn đội. Lạc Tương Vân truy vấn, đây là nàng tương đối quan tâm sự tình, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Càn Thổ chân nhân, Ái Hạo chân nhân trưởng tử. Lý Thiên Thước trầm giọng nói, ngoại giới cũng không biết Vương Trường Sinh tại hạ giới hậu nhân, đều coi Vương Thanh Thành là thành Vương Trường Sinh trưởng tử. Vương Thanh Thành tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, bất quá tại rất nhiều tu sĩ trong mắt Vương Thanh Thành am hiểu đối nhân xử thế, xử lý công việc vặt, đến nỗi Vương Thanh Thành thực lực ngoại giới cũng không rõ ràng. Càn Thổ chân nhân, Thanh Liên kiếm tôn cùng Tử Tiêu chân nhân đây. Lạc Tương Vân có phần khó có thể tin vấn đạo, vương gia thế mà phái Vương Thanh Thành dẫn đội, thực tế kỳ quái, chẳng nhẽ Thanh Liên kiếm tôn cùng Tử Tiêu chân nhân đều có việc thoát thân không ra. Không rõ ràng, đệ tử cũng là nghe vương gia tử đệ nói, đến nỗi thật giả, đệ tử thực không rõ ràng. Lý Thiên Thước bất quá hóa thần kỳ, đụng phải vương gia luyện hư tu sĩ, căn bản chạy không được. Người đi xuống trước chữa thương, ta sẽ phái người nghiệm chứng. Lạc Tương Vân phân phó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Thước lên tiếng, quay người rời đi. Chờ một chút, Lý Sư Điệt cấp ngươi tam thúc công tiện thể nhắn, nhường hắn dẫn người đi tuần tra. Lãnh Phong gọi lại Lý Thiên Thước, Lãnh Sư Thúc đệ tử tam thúc công không có tham chiến A, chẳng nhẽ hắn từ phía sau điều tới. Lý Thiên Thước nghi ngờ nói, không có, ta nhớ lầm, ngươi lui ra đi. Lãnh Phong phất phất tay, nhường Lý Thiên Thước lui xuống. Lãnh Sư Đệ, ngươi hoài nghi Lý Sư Điệt có vấn đề. Lữ Hùng nghi ngờ nói, nếu như bình thường coi như xong, bất quá bây giờ là tình huống đặc biệt, phái vài vị đệ tử nhìn chằm chằm hắn tương đối tốt, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, đừng cho hắn tới gần trận pháp vị trí. Lãnh Phong nghiêm mặt nói, Lạc Tương Vân gật gật đầu, nói, ta sẽ phái người đi làm, bất quá Lý Sư Điệt theo tiểu tại Thiên Cơ phái lớn lên, thân tộc hậu nhân đều tại Thiên Cơ phái, lúc trước hắn một mực tại hậu phương, không có cùng vương gia tu sĩ có tiếp xúc, không có lý do cùng động cơ làm phản. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận một điểm tương đối tốt, qua một đoạn thời gian, đem hắn triệu hồi đi, nhường đệ tử chấp pháp thẩm tra một cái tương đối tốt. Lãnh Phong đề nghị, Lạc Tương Vân gật gật đầu, đáp ứng. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng, một gian khách phòng. Lý Thiên Thước, Vương Thanh Bạch, Vương Quý Diệp cùng Vương Công Hổ ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Vương Thanh Bạch ba người lợi dụng cửu nguyên nặc linh phù ẩn nấp thân hình, có Lý Thiên Thước dẫn đường, thuận lợi lẫn vào chỗ này cứ điểm, bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ Vương Thanh Thành tiến đánh cứ điểm, tiếp đó nội ứng ngoại hợp. Cách chương.